Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, bị phát hiện giấy kết hôn. 4. Đại khái là chậm chạp không người nghe. Điện thoại tự động cúp. Qua không có mấy giây, điện thoại di động của Hạ Quý Thần lần nữa chấn động. Xem qua mới vừa tới điện Hạ Quý Thần. Biết lần này gọi điện thoại tới là ai? Lần này liền màn hình đều không có liếc một cái. Như cũ mặc cho điện thoại di động chấn động không ngừng. Điện thoại di động chấn động ngừng. Lại chấn động. Như vậy phản phục đại khái 4-5 lần bộ dáng. Quý ức không nhịn được nhấc lên mí mắt. Hướng về phía trên màn hình điện thoại di động của Hạ Quý Thần liếc một cái. Thấy được một cái chính mình vẫn tính là tên quen thuộc. Hạ Viện. Quý ức cùng nàng chỉ có duyên gặp qua một lần. Chính là tại Hoa Thiên Cốt quay bữa tiệc. Nàng xa xôi ngàn dặm theo Tô Thành chạy đi đến Thượng Hải tìm Hạ Quý Thần. Lấy tên đẹp cho Hạ Quý Thần một cái kinh hỉ. Sau đó vẫn cùng Hạ Quý Thần lên lầu. Đi Hạ Quý Thần căn phòng ngây người một đoạn thời gian cô gái kia. Mà một đêm kia, nàng sở dĩ sẽ cùng Hạ Quý Thần ngủ ở chung một chỗ. Cũng là bởi vì nàng. Nàng là ưa thích Hạ Quý Thần chứ. Không cần nàng nói rõ. Một đêm kia biểu hiện của nàng. Đủ để nhìn ra. Cho nên nàng mới có thể coi như là Hạ Quý Thần không nhận nàng điện thoại. Nàng vẫn là phải như vậy đuổi tận cùng không buông cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại chứ. Quý ức đáy lòng nổi lên một cổ ăn vặt giấm. Cũng may Hạ Quý Thần căn bản không có đi đón Hạ Viện điện thoại ý tứ. Cái kia cổ chua xót chẳng qua là tại trong lồng ngực lên men một hồi. Sau đó liền tiêu tán không còn chút nào. Điện thoại của Hạ Viện. Một mực đang. Tại. Không ngừng đánh tới. Tại quý ức mau đem bữa ăn tối ăn xong thời điểm. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần lần nữa chấn động. Mặc dù quý ức biết là ai đánh tới. Vẫn là tại ong ong ong tiếng chấn động vang lên cái kia một giây. Hướng điện thoại di động của Hạ Quý Thần trên liếc một cái. Lần này biểu hiện lại có thể không phải là Hạ Viện. Mà là Hạ Phu Nhân. Hạ Phu Nhân. Còn trẻ thời điểm. Hạ Quý Thần cùng Hạ Bá Mẫu nói chuyện trời đất. Liền thích kêu Hạ Phu Nhân. Cho nên đây là mẹ của Hạ Quý Thần gọi điện thoại tới. Quý ức nhìn một cái dựa vào ở trên ghế salon. Chính đang xem tài liệu Hạ Quý Thần. Lên tiếng nhắc nhở. Hạ Quý Thần, mẹ ngươi gọi điện thoại tới. Nghe tiếng, Hạ Quý Thần đem tầm mắt theo trên văn kiện rơi xuống trên màn ảnh điện thoại di động. Quả nhiên là mẫu thân gọi điện thoại tới. Hạ Quý Thần để văn kiện xuống. Vớt lên điện thoại di động. Nhấn nghe, hắn còn không có đem điện thoại di động cầm đến bên tai. Bên trong liền truyền đến một đạo nũng nịu âm thanh. Quý Thần, ngươi làm sao không nhận điện thoại ta đây? Bởi vì trong căn phòng rất an tĩnh. Cho dù Hạ Quý Thần không có mở miệng nói. Nhưng quý ức nghe vẫn là rõ ràng bên trong mặt. Đây không phải là Hạ Bá Mẫu âm thanh a. Cái này là âm thanh của Hạ Viện a. Đồng dạng phát hiện có cái gì không đúng Hạ Quý Thần. Lên tiếng. Tại sao là ngươi? Vậy, ai cho ngươi không nhận điện thoại ta rồi? Ta không thể làm gì khác hơn là dùng Hạ Bá Mẫu điện thoại di động cho ngươi đánh. Theo Hạ Viện, âm thanh ở bên tai vang lên. Hạ Quý Thần mi tâm nhíu càng ngày càng nặng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một cái quý ức. Sau đó liền đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất. Đã trễ thế này, Hạ Viện làm sao sẽ cầm lấy Hạ Bá Mẫu điện thoại di động cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại đây? Chẳng lẽ, Hạ Bá Mẫu thích Hạ Viện, nghĩ để cho nàng làm con dâu của mình? Quý ức suy nghĩ. Liền dựng lỗ tai lên. Cách một khoảng cách, quý ức không nghe được trong điện thoại truyền tới thanh âm. Mà Hạ Quý Thần đưa lưng về phía nàng. Nói chuyện âm thanh cũng không cao. Nàng có chút không nghe rõ. Quý ức không thể làm gì khác hơn là đưa cổ. Hạ Quý Thần bên kia nhìn lại. Qua trong chốc lát, Hạ Quý Thần đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Xem ra, Hạ Quý Thần cũng không nguyện ý lý Hạ Viện nha. Cái này trò chuyện mấy câu a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.